Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 615, xa xôi thế giới. Ầm ầm, bành bành, liên tiếp đặc sắc tuyệt luân đả kích. Broly hướng thần hủy diệt triển khai điên cuồng công kích. Thần hủy diệt Beerus luống cuống tay chân ứng đối, trên trán rịn ra từng tia mồ hôi. Chiến đấu kịch liệt một mực tiến hành hơn nửa ngày, trong không khí hỗn loạn năng lượng dần dần bình ổn lại. Broly cùng Beerus đều thở hổn hển tê liệt ngã xuống tại cực lớn va chạm trong hầm. Hai tay mở ra, tại chung quanh bọn hắn, phân bố vô số cái to to nhỏ nhỏ va chạm hố. Nguyên lai xanh biếc thảo nguyên bao trùm đại địa biến đến mấp mô, thủng trăm ngàn lỗ. Lợi hại, lần này đã nghiền, thực lực của ngươi đủ để địch nổi đại đa số thần hủy diệt. Thần hủy diệt Beerus thở không ra hơi, nói xong, xem ra là ngang tay. Broly trên người năng lượng biến mất, Whis tại chiến đấu kết thúc về sau phiêu nhiên tới, thủy tinh cầu tại trên người của hai người điểm nhẹ trong chốc lát. Rất nhanh khôi phục thể lực của bọn họ. Nhìn thoáng qua bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi thần tinh, Whis hao tổn tâm trí nói, chữa trị thần tinh lại cần hao phí thời gian rất lâu. Beerus đại nhân, ngươi thực sẽ thêm phiền. Thần hủy diệt Beerus hừ hừ hai tiếng, tâm tình rất tốt, hắn không có cùng Whis tranh cãi. Bàn giao Whis phải thật tốt huấn luyện Son Goku bọn hắn đằng sau. Liền một thân một mình về tới chính mình thần miếu. Chiến đấu mới vừa rồi làm hắn khó được có cảm xúc, cần thật tốt chỉnh lý một phen. Whis tại Beerus sau khi đi bắt đầu đối với Son Goku bọn hắn tiến hành an bài. Bởi vì lo lắng thứ bảy vũ trụ tương lai sẽ phát sinh biến cố gì, cho nên mau chóng tăng lên vũ trụ thực lực liền trở thành việc cấp bách. Okai cùng Đông Kaioshin tuân theo thần hủy diệt Beerus ý tứ, hạ lệnh để hạ giới tất cả ngân hà tuyển chọn cao thủ, cần phải đoạt tại cái khác vũ trụ trước đó, tăng lên chỉnh thể thực lực. Mà thần hủy diệt giới bên này, ngoại trừ quy tiên nhân bọn hắn được đưa về địa cầu bên ngoài, Son Numizi, Elect bọn người được phép có thể tại thần hủy diệt giới tu hành. Trên thực tế ngoại trừ Son Numizi số ít mấy người bên ngoài, giống như Elect bọn hắn đã sớm tiếp thụ qua Whis chỉ điểm, tại thần hủy diệt giới tu hành đi theo vũ đạo tinh phía trên tu hành, nhưng thật ra là đồng dạng. Đem tất cả mọi người an bài tốt về sau, tu hành bình thường bắt đầu. Whis ngồi trên mặt hồ bên cạnh, bên người nổi lơ lửng chứa Yogenzio ly thủy tinh. Yogenzio, người trước đó đoán nói dính đến thứ bảy vũ trụ đại sự, có phải hay không chính là Zeno đại nhân muốn tổ chức đại hội? Yogenzio ghé vào ly thủy tinh miệng. Không biết, giống như không phải. Whis lông mi nhăn. Không phải sao? Chẳng lẽ còn có cái gì khác đại sự? Không rõ ràng đâu. Whis, không cần phải để ý đến những thứ này. Chúng ta đợi một hồi ăn cái gì? Ta đói. Yogenzio rất nhanh quên mất đề tài mới vừa rồi. Nó cùng Whis đồng dạng cũng là tham ăn quỷ, thường xuyên lưng cõng Beerus ăn vụng ăn ngon. Toàn bộ thứ bảy vũ trụ dám đối với thần hủy diệt Beerus mở miệng càn rỡ ngoại trừ Whis, cũng chỉ có Yogenzio. Whis cũng không phải buồn lo vô cớ thần, dù sao coi như trời sập cũng nện không đến trên người hắn. Thế là liền vui vẻ cùng Yogenzio cùng một chỗ chuẩn bị kỹ càng ăn. Excel One bên trong, Mục Dương xếp bằng ở thuộc về hắn trong cung điện. Chung quanh hào quang từng trận, mây mù mờ mịt, đẹp như tiên cảnh, phảng phất tiến vào một bức tuyệt bút thủy mặc tranh sơn thủy. Điêu lan ngọc thế mục thần cung điện phiêu phù ở hơn 1 vạn mét trên không. Vàng son lộng lẫy thần điện chung quanh nổi lơ lửng 12 viên bỏ túi tiểu cầu. Những tiểu cầu này trực tiếp cầu thông lấy vũ đạo tinh bên ngoài 12 viên vệ tinh lớn nhỏ hư ảnh, là Mục Dương điều khiển cái kia 12 cái vũ trụ mấu chốt. Đột nhiên, xuyên thấu qua thâm thúy thời không, Mục Dương tựa hồ nhìn thấy Excel Uôn bên ngoài tình huống. Ý thức dần dần lên cao, hắn lần thứ nhất mắt thấy Excel Uôn vị trí không gian. Kia là một mảnh lờ mờ không bóng sáng hư vô không gian. Toàn bộ không gian ảm đạm vô quang, Excel Uôn thật giống như một viên lẻ loi trơ trọi tiểu cầu phiêu đãng tại bên trong vùng không. Gian này, tầm mắt kéo xa đằng sau, hư vô cảnh tượng bắt đầu biến thành trống trải, nguyên lai bằng phẳng mà không có gợn sóng không gian cũng biến thành sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Tại vĩ mô tiêu chuẩn bên trên, toàn bộ hư vô không gian không còn bằng phẳng, không gian là vặn vẹo, từ trên xuống dưới phảng phất có một cây chống trời trụ lớn. Excel Uôn liền vây quanh cái này cùng chống trời trụ lớn không ngừng di động. Đột nhiên, tại Excel Uôn nơi xa xôi có một đạo quang mang. Mục Dương ý thức thuận đạo tia sáng này đi qua. Ngay sau đó nhìn thấy một mảnh khác cùng Excel Uôn đồng dạng vây quanh chống trời trụ lớn di động. Thế giới, bên trong thế giới kia có bốn khỏa màu xanh thảm thủy cầu. Mỗi một cái thủy cầu bên trong lại có 12 viên vũ trụ. Kia là bốn khỏa Zeno vũ trụ, mà cái kia tồn tại Zeno vũ trụ không gian chính là thời không chi hải. Là Zeno hệ thống bao trùm thế giới. Mục Dương trong lòng mặc niệm, Zeno hệ thống cùng chính mình Excel Uôn tồn tại ở một cái cao cấp hơn thế giới rộng lớn bên trong. Trong thế giới này, mặc kệ là Zeno thế giới vẫn là Excel Uôn đều vây quanh ở giữa cây kia chống trời trụ lớn xoay tròn. Supreme Kai of Tam, Tamness, đại khái cũng ở vào bên trong vùng không gian này. Trước kia Excel Uôn tồn tại ở ý thức của ta bên trong. Lúc này ngược lại là gặp được thực thể. Mục Dương cười thầm. Đến cùng là hiện hữu chính mình trong ý thức Excel Uôn, vẫn là trước có hư vô không gian bên trong Excel Uôn. Mục Dương không cách nào xác định, nhưng đa số có thể là trước có trong ý thức Excel Uôn trưởng thành. Cái kia mảnh hư vô không gian mới có Excel Uôn tồn tại. Mục Dương tiếp tục thăm dò mảnh này hư vô không gian. Ngoại trừ Zeno thể hệ thế giới bên ngoài, hắn lại lục tục ngo ngoe phát hiện mấy cái cùng Zeno hệ thống không sai biệt lắm thế giới. Một cái to lớn thế giới xuất hiện tại Mục Dương trước mặt. Ý thức của hắn thâm nhập vào đi, thế mà ở bên trong nhìn thấy một mảnh cực lớn thần giới. Sau đó thần giới phía dưới phân tán đủ loại hợp thành một chuỗi vũ trụ. Những thứ này vũ trụ lẫn nhau liên tiếp, hình thức có điểm giống thời không chi hải trông được gặp mảnh vỡ thế giới. Nhưng là quy mô càng thêm hùng vĩ. Mỗi một cái vũ trụ đều có thứ bảy vũ trụ 1/3 lớn nhỏ. Đây là một cái không thể so với Zeno thế giới yếu thế giới. Bên trong cũng có được cao cấp thiên sứ cùng thần linh. Ý niệm hơi quét qua, Mục Dương đạt được cái thế giới kia tình huống căn bản. Xa xôi thời không bên ngoài, nơi này là một cái thế giới khác, nơi này vương giả đầy đủ trấn áp thời gian trục, cho nên cao nhất thần giới không có như Zeno như thế nhận thời gian trục ảnh hưởng. Người ở bên trong sẽ không bởi vì thời không phân liệt mà phân liệt. Một tòa thần điện phiêu phù ở tinh cầu màu xanh trên không, thật giống như vũ đạo tinh phía trên mục thần cung điện đồng dạng. Đăng đăng đăng, nhẹ nhàng tiếng bước chân, một thân màu đỏ hợp thể thần quan hành tẩu tại cung điện hành lang bên trên. Tiến vào cung điện về sau, liền trông thấy một cái màu nâu sẫm tóc nữ nhân xinh đẹp ngồi tại trí cao thần chỗ ngồi mặt. Tại tia sáng chiếu xuống, màu nâu sẫm sợi tóc vậy mà tràn ngập một ít diễm lệ hào quang màu đỏ tươi. Red King, ngài tìm thuộc hạ đến có chuyện gì? Tên là Red King nữ nhân mở mắt, màu đỏ thắm đôi mắt, ánh sáng lấp lánh lấp lóe. Vừa rồi ta cảm giác đến một cỗ ý thức quét qua mảnh thế giới này. Cái kia cổ ý thức rất lạ lẫm, nhưng là có thể tiến vào nơi này. Lai lịch của đối phương cũng là không tầm thường. Segari ngươi đi điều tra một cái, nói không chừng lại có tiểu bằng hữu. Đúng rồi, nhìn chằm chằm No Không Vũ Trụ đám người kia. Đừng để bọn hắn một mực nháo sự. Tuân mệnh, tên là Segari thần quan gật đầu cung kính. Sau đó lui ra, tại tóc đỏ thần quan rời đi về sau. Red King ngẩng đầu xuất thần mà nhìn xem trên cung điện không óng ánh tinh không. Bỗng nhiên nở nụ cười. Một cái tân sinh thế giới. Còn giống như là dựa vào gần Xeno thế giới bên kia. Nếu như Sky King biết lời nói, có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.